Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 422, phía Đông Long vs. Rồng Phương Tây. Đều chiến đấu tới mức này, làm sao có thể còn có kinh người như vậy ma lực? Minh Vương thật sự là nghĩ không minh bạch Yagami Kyo, vì cái gì sẽ giữ có như thế thân sau ma lực đây? Người này, Zirep cũng bị khiếp sợ. Cái này ma lực trình độ, đã với hắn chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là, đây chính là hắn cùng với Hắc Long chiến đấu hồi lâu a. Tạp chí trùng, cuộc chiến đấu này, nói ít đều đi qua nửa ngày. Có thể Yagami Kyo đến bây giờ còn cũng có cường ma lực. Vậy làm sao có thể không nhượng hắn kinh hãi đây? Yagami Kyo chính là không nhìn tất cả mọi người khiếp sợ. Tứ chi cộng thêm miệng đều đang điên cuồng ngưng tụ ma lực. Cực viêm hỏa long pháo, bạo phong cuốn long pháo, điện quang lôi long pháo, nham thạch thổ long pháo, thác nước thủy long pháo. Yagami Kyo điên cuồng đồng thời thi triển năm thuộc tính sát long pháo. Bởi vì là lần thứ nhất dùng ma lực tới thi triển, cho nên điều này cần một chút thời gian mới được. Không thể giống chakra một dạng trực tiếp là có thể ngưng tụ thành hình. Ngũ Long Dung Thiên Long ra chấn thiên hạ, theo Yagami Kyo quát khẽ. Xem cuộc chiến, mọi người đã nhìn thấy hắn ngưng tụ ra năm loại thuộc tính sát long pháo đẩy ra. Tiếp lấy ngưng tụ thành một cái năng lượng thật lớn cầu. Năng lượng cầu làm dung hợp sau đó, Yagami Kyo nhanh chóng kết ấn. Đường chấn thiên hạ hai chữ lúc rơi xuống sau khi, một cái mét lộc góc hai cây tôm hùm dâu huỳnh quang sắc long đầu xuất hiện. Ngang, huỳnh quang sắc thiên long, từ năng lượng trong quang cầu từ từ bơi lội quanh quẩn sau khi ra ngoài. Hướng về phía trước mặt Hắc Long phát ra mạnh mẽ cảm giác bị áp bách long ngâm. Đương toàn bộ long khu đều từ năng lượng cầu bên trong sau khi xuất hiện. Tất cả mọi người, trừ số ít mấy cái bên ngoài, tất cả tinh thần rung một cái. Này huỳnh quang sắc thiên long. Nếu so với trong truyền thuyết Yagami Kyo làm thi triển bạo long cùng cuồng long mạnh hơn. Hơn 500 mét long khu. Hơn 10 đại hán đều không thể bao bọc ở. Bởi vì là ma lực làm ngưng tụ. Cho nên phải so chakra ngưng tụ ra tới thiên long muốn to lớn một chút. Gào gừ, huỳnh quang sắc thiên long cùng màu đen hắc long. Song song hướng phía bên kia phát ra to lớn nhất thêm cảm giác bị áp bách rất mạnh long ngâm. Chỉ là long ngâm, đang quan chiến trong tai người. Chính là như vậy chói tai, khó chịu như vậy, thậm chí có người, thân thể đều nửa quỳ xuống. Trong đó, Gray, F-Man, Lizaner đám người chính là như vậy. Cũng chỉ là rồng ngâm mà thôi. Nhưng là giữ có mạnh như vậy cảm giác bị áp bách. Rốt cuộc nhiều lắm cường à. Nhìn không trung thiên long, toàn thân là màu trắng. Rất tinh khiết huỳnh quang sắc, thậm chí còn đang chiếu lấp lánh. Long khu có 530 mét năm dài 70 mét độ. Long khu lại lớn, liếc mắt, ít nhất cần 15 đại hán bao bọc mới có thể ôm lấy. Đối diện Hắc Long đây, nhìn qua chính là phóng đại bản hấp dẫn. Thân thể to lớn trình độ, dĩ nhiên là không lời nói. Phía Tây Long thể hình so phía Đông Long mạnh hơn, điểm này là bình thường. Nhưng hình thể đại, không có nghĩa là chính là lực lượng là lớn nhất. Thị uy sau khi kết thúc, song long bắt đầu chiến đấu. Hắc long huy động cánh hướng thiên long đánh tới. Thiên long bơi lội long khu, lợi dụng chính mình sự linh hoạt né tránh trùng kích tới hắc long. Sau đó, mở ra long chủy cắn lấy hắc long trên thân thể, gào gào thiên long cắn hắc long thân thể sau. Không ngừng phát ra dùng sức kéo thanh âm. Gào gừ, bị thiên long như thể tàn bạo cắn trên thân thể. Hắc long cũng là phát ra cực kỳ thống khổ thanh âm. Nhưng là, ngay vào lúc này, hắc long huy động cánh. Về phía sau huy kích, một cái phiến tại thiên long long khu trên. Đem cho đánh bay, mình cũng phải chạy thoát nó long chủy. Chẳng qua là, ở phía xa xem cuộc chiến Sunet chính là phát hiện cái gì. Sau đó khiếp sợ nhìn tại giao chiến song long. Làm sao có thể, cuồng dung nhập vào thiên long trong cơ thể. Sunet nhìn khắp nơi không thấy Yagami Kyo. cũng không có nhìn thấy hắn tại nơi nào khống chế. Hơi chút cảm ứng một lúc sau, nàng mới phát hiện, Yagami Kyo dung hợp đến thiên long trong cơ thể. Nhìn sang, một cái rất không dễ thấy địa phương. Yagami Kyo thân thể chính tại thiên long trong cơ thể, nhưng là không có chút nào hành động. Nhìn dáng dấp, hình như là ý thức, hoặc là chính mình linh hồn chạy ra thân thể, lợi dụng chính mình ý thức toàn bộ đều dung nhập vào thiên long trong cơ thể. Nhượng thiên long chính thức có được ý thức. Giờ phút này thiên long chính là cuồng. Cuồng chính là thiên long. Chẳng qua là cuồng từ thân thể người đổi Jackie-chan thân thể. Sunet minh bạch Yagami Kyo làm như vậy dụng ý sau. Cuối cùng là công khai. Thiên long bất kể thế nào khống chế, cũng không có chính mình hành động tới nhanh. Bởi vì khống chế cần người điều khiển trước sau khi nhìn thấy, mới có thể kịp phản ứng đối với. Đúng, thiên long phát ra chỉ lệnh, như vậy thế nào đều sẽ hơi chút chậm một chút, nhưng là, đem chính mình làm có ý thức, đều dung nhập vào thiên long bên trong nói, như vậy thì sẽ không như vậy, bởi vì chính mình ý thức cùng thiên long thân thể đã là nhất thể. Chỉ cần mình nghĩ pháp nhất có, long khu liền sẽ tại chính mình ý thức hạ, bắt đầu trốn hoặc là hành động. Yagami Kyo chính là nghĩ tới cái này. Nhưng là gặp nguy hiểm, đó chính là hắn ý thức rời đi thân thể sau, đem sẽ không có bất kỳ tự vệ năng lực, cho nên, liền đem thân thể bảo vệ tại thiên long bên trong thân thể. Như vậy thì tính bị công kích, cũng là thiên long gặp công kích sau đó, chính mình không chịu đựng nổi lại trở lại trong cơ thể. Từ đó ném khí thiên long thân thể, như vậy mình cũng sẽ không việc gì. Sunet nghĩ minh bạch Yagami Kyo dụng ý sau, trong lòng càng là khiếp sợ. Ở phía xa không trung trắng đen song long, triển khai trấn nhiếp trời đất đại chiến. Đây là long cuộc chiến, nhưng cũng không phải đơn giản long cuộc chiến, mà là phía đông long cùng rồng phương Tây vượt thế kỷ chi chiến. Loại chiến đấu này, cũng không phải là ai ngờ xem là có thể nhìn thấy. Trọng yếu nhất là, Yagami Kyo cùng Acknowledge đều thay đổi Jackie-chan. Một là phía đông long, một là rồng phương Tây, một là chính nghĩa, một là gian ác. Giờ phút này ngay tại lấy khiếp sợ người nhãn cầu cách thức tại triển khai kịch liệt đụng nhau. Song long trong lúc đó mỗi một lần đụng nhau đều sẽ tạo thành thiên địa đang run rẩy. Hắc long mỗi một lần huy động cánh đều sẽ mang đến to đại phong bão. Thiên long thân tử du động, đều sẽ không cẩn thận liền đụng hư một chút núi đỉnh. Như thể cuồng bạo chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều xem khiếp sợ. Đây chính là vượt thế kỷ chiến đấu a. Càng đánh càng xa hắc long cùng thiên long, bỗng nhiên dừng lại, đồng thời ở trong miệng ngưng tụ mạnh mẽ ma lực. Gào gừ, ngưng tụ mạnh mẽ ma lực sau. Hắc long từ đối diện thiên long phun ra một đạo cường đại hắc ám năng lượng sóng trùng kích. Rất cường đại, so tại hình dạng người Acknowledge làm thi triển hắc long gầm thét còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Đối diện thiên long cùng hắc long một dạng, cơ hồ là cũng trong lúc đó đem trong miệng làm ngưng tụ năng lượng phun ra. Chẳng qua là cho hắc long màu đen tuyền năng lực khác nhau. Thiên long làm phun ra là một đạo kim sắc, rõ ràng kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Đen long nộ tiếu, thiên long hỏa diễm, hai đạo siêu cường năng lượng sóng trùng kích. Hướng phía bên kia trùng kích đi qua, rất nhanh thì đụng vào nhau. Rằng có không tới nửa giây, ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trời đất đều đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Rầm rầm rầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.